tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2128, góc truyện audio.com. Sau khi Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, cô tiếp tục ôm anh Lầm Thiên Thần, cảm thấy không biết nên buồn, hay anh nên yên tâm, vì cô sắp kết hôn và còn nhiều việc phải bận, nếu cô mang thai vào thời điểm này, cô sẽ chắc chắn là rất mệt mỏi, thậm chí anh còn hy vọng sau khi kết hôn, họ sẽ có một đứa con, như vậy cô sẽ thoải mái hơn. Chuyện của đứa nhỏ sau này tính, chờ hôn lễ xong xuôi, nếu em muốn có con, chúng ta sẽ có sau. Lam Thiên Thần nhẹ giọng an ủi, chôn trong vòng tay của anh, Bùi Nguyệt Hoàng đáp. Được, sau khi nói xong, Bùi Nguyệt Hoàng vẫn ôm anh như vậy, giữ một lúc. Lam Thiên Thần mỉm cười vỗ vỗ vai cô, em đến sofa nghỉ ngơi đi. Bùi Nguyệt Hoàng khoác tay anh và cùng nhau đi đến ghế sofa, Lam Thiên Thần ngồi xuống và ôm lấy cô. Trước đây em không thích trẻ con, em nghĩ chúng rất ồn ào và làm em nhức đầu. Nhưng vừa rồi ở trên xe em rất mong có một đứa trẻ thuộc về chúng ta. Em đột nhiên cảm thấy đứa trẻ thật đáng yêu. Bùi Nguyệt Hoàng cười lắc đầu. Lam Thiên Thần mỉm cười, vươn tay chải mái tóc dài của cô. Thật sao, anh ngược lại rất thích con nít, anh trai anh chuẩn bị có con rồi, nếu như em thích đến lúc đó chúng ta về đấy thăm một chút. Bùi Nguyệt Hoàng mỉm cười và gật đầu. Được, em cũng có thể học cách chăm sóc em bé. Lam Thiên Thần cúi người xuống, đôi môi mỏng đã hằn lên đôi môi đỏ mọng của cô, vì mắt mát này mà Bùi Nguyệt Hoàng cảm thấy một loại điên cuồng, cô vòng tay qua cổ anh để nụ hôn sâu hơn. Lam Thiên Thần cười nói, khàn khàn nói, anh sẽ thỏa mãn em. Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi nóng mặt, câu nói đùa vừa rồi thành trò đùa lớn rồi, nhưng cô cũng rất thích ở bên anh. Một hồi sợ bóng sợ gió, lại không hiểu vì sao lại khiến cho hai trái tim càng lúc càng nóng, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Biệt thự hình nhát nặc hình nhất phàm vừa lái xe đưa Bạch Hạ về, hai người cùng nhau đi dạo, bây giờ đã là 10 giờ. Có rất nhiều người trong buổi biểu diễn nên toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Bạch Hạ nói với Hình Nhất Phàm. Em tắm trước, thế này rồi, hai chúng ta tắm chung đi. Hình Nhất Phàm đột nhiên nói. Bạch Hạ đỏ mặt lập tức cự tuyệt. Không được tắm riêng. Có khác biệt gì không? Hình Nhất Phàm cười hỏi cô. Cùng tắm còn tiết kiệm được tiền nước. Bạch Hạ không khỏi tức giận nở nụ cười. Em thấy anh cũng đâu phải không trả nổi tiền nước. Anh trả không nổi thì em trả cho. Hình Nhất Phàm có chút không nói nên lời, tiền nước có. Phải là trọng điểm đâu, vấn đề là anh ấy muốn tắm chung với cô ấy, chúng ta đã ở bên nhau rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Hình Nhất Phàm kiên trì nói, cùng tắm đi, Bạch Hạ lập tức vội vàng xoay người lên lầu, vừa chạy vội lên lầu, cô từ lầu 2 đối với anh một câu trả lời. Không được, em đi tắm rửa trước, Hình Nhất Phàm lập tức liên tiếp đi lên hai bước dài, Bạch Hạ nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lập tức cười tủm tỉm chạy nhanh vào phòng tắm. Hình Nhất Phàm không được giành với em. Hình Nhất Phàm nhìn cô lao vào phòng tắm, anh chợt nghĩ ra điều gì đó, buổi sáng anh lấy khăn tắm từ trong phòng tắm ra giặt và lau khô, người phụ nữ này phải năn nỉ anh một hồi. Bạch Hạ vừa bước vào, cô nghiêm túc ló đầu ra lệnh cho người đàn ông trong phòng. Đừng vào, Hình Nhất Phàm cong môi cười. Lát nữa em đừng có mà năn nỉ anh vào. Bạch Hạ rất chắc chắn rằng cô sẽ không tắm chung với anh. Cách chương.